Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt. Chương 94, Mộ Vi Vi là bạn gái của cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên anh Tuấn nói xong, trong lòng tràn đầy mong chờ nhìn cô, chờ đợi cô trả lời. Đề nghị này của thiếu niên vẫn không làm cho Vi Vi động lòng, thậm chí ngược lại còn có chút thiếu kiên nhẫn. Anh Tuấn, tôi không có hứng thú với anh, lại càng không có hứng thú với Italia. Trước kia, Mộ Vi Vi thật sự rất muốn đi Italia du học, nhưng hiện tại cô đã không phải là Mộ Vi Vi. Cô là Cố Vi Vi, là một Cố Vi Vi đã hơn 20 tuổi. Cô không có hứng thú với một tên nhóc mười mấy tuổi. Mộ Vi Vi, rốt cuộc cô có nghe lọt tai những gì tôi nói không? Phó Hàn Tranh không phải là người tốt. Cô cũng không biết bộ mặt thật của anh ta mà dám ở lại bên cạnh anh ta. Chấm. Tần Luật, nếu anh không muốn dạy bổ túc cho tôi thì có thể đi về. Vi Vi lạnh giọng cắt ngang lời nói của anh ta. Trước kia cô cũng nghĩ rằng Phó Hàn Tranh là một bạo quân độc tài. Nhưng khi sống lại trên người của Mộ Vi Vi mới phát hiện, anh cũng không đáng sợ như trong đồn đại. Mặc kệ là đối với cô hay đối với người đã từng quấy rầy anh là Mộ Vi Vi đều rất khoan dung. Mộ Vi Vi, cô muốn chết trong tay anh ta mới tỉnh ngộ sao? Tần Luật thấy cô không nghe khuyên bảo, đưa tay nắm lấy cánh tay cô, vừa lúc nắm trúng chỗ bị thương của cô. Vi Vi đau đến nhíu mày, buông tay, trừ phi cô đồng ý rời xa anh ta. Tần Luật không những không buông tay, ngược lại càng nắm chặt hơn. Vi Vi cảm thấy vết thương vất vả lắm mới khép miệng sắp bị anh ta nắm chảy máu, giơ tay muốn đẩy anh ta ra. Tần Luật lại càng nắm chặt hơn nữa. Cô đau tới phát điên. Tần Luật, mau buông ra. Trong phòng làm việc, Phó Hàn Tranh mơ hồ nghe được tiếng cãi vã, liền nói với người trên màn hình. Just a moment, please. Phó Hàn Tranh vừa đến phòng khách liền nhìn thấy Tần Luật đang nắm lấy cánh tay bị thương của Vi Vi. Vội tiến lên, nắm cổ tay Tần Luật, trầm giọng quát, buông tay ra. Tần Luật cảm giác được xương cổ tay của bản thân đều sắp bị bóp nát. Vừa quay đầu liền đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo khiếp người của Phó Hàn Tranh. Bàn tay đang nắm tay Vi Vi run run, không tự chủ được mà buông lỏng ra. Giây tiếp theo, anh ta đã bị một lực đạo cực lớn đẩy ra, lảo đảo đụng vào quầy rượu. Vi Vi ôm cánh tay bị thương, nhìn người đàn ông trước mặt nói, cảm ơn anh. Phó Hàn Tranh không yên tâm, xắn tay áo của cô lên, cẩn thận xốc băng gạc lên, nhìn thấy một góc của miệng vết thương đã bắt đầu thấm máu. Lông mày nhíu càng chặt, mặc thêm áo khoác, chúng ta tới bệnh viện, hay là gọi điện thoại hỏi bác sĩ trước đã. Vi Vi nói, Vi Vi cảm thấy cũng không nghiêm trọng đến mức phải đi bệnh viện. Tại sao người đàn ông này cứ thích chuyện bé xé ra to chứ? Phó Thời Khâm chờ trong phòng làm việc, vẫn không thấy Phó Hàn Tranh quay lại, liền đi ra thúc giục anh trở về tiếp tục cuộc họp. Vừa đi vào phòng khách liền cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Đây là, xảy ra chuyện gì? Thông báo với bọn họ tạm dừng nửa giờ. Anh có chút việc cần giải quyết, Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm bất đắc dĩ gật đầu, trở về phòng làm việc thông báo cho đối tác tạm dừng họp. Phó Hàn Tranh dùng một tay ấn vai cô để cô ngồi xuống ghế sofa, tự mình gọi điện thoại cho Hà Chí, một lần nữa xác nhận cô không cần đến bệnh viện mới tắt điện thoại. Xong việc, ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn về phía Tần Luật, tốt nhất cậu nên cho tôi một lời giải thích về chuyện vừa rồi. Tần Luật hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đối diện trực tiếp với khí chàng áp bách của người đàn ông trước mặt. Chú Phó, xin chú buông tha cho Vi Vi, cô ấy là bạn gái của cháu. Cách chương.